Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Và hôm nay Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 36 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn.us. Thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 205: Áp chế trí mạng. Là Khắc Địch trong lòng kêu khổ, lúc này mới lấy roi của mình ra, nào ngờ vừa lấy roi ra thì lại nghe bình luận như vậy. Nhất thời La Nhị thiếu gia tức tới gần như cũng cầm không vững. Phốc, vị võ tôn kia giáng một quyền vào ngực của La Khắc Địch. La Khắc Địch hét lớn một tiếng, lùi về sau một bước, đó lại bùm bốp mấy tiếng, mồm nít liên tiếp ăn mấy cước, lập tức bị bay xuống đất, lăn như quả cầu tuyết. Ngào! Các ngươi là đám hỗn trướng. La Nhị thiếu gia sắp tức chết rồi, vừa lăn lộn trên mặt đất vừa rống lên chửi. Còn không mau tới giúp ta. Dừng tay. Kỵ Mặc phi thần tới, ngăn vị võ tôn kia rồi giận nói. Người thật quá đáng. Quá đáng sao? Vị cao thủ võ tôn kia thật sự hơi bực mình. Hắn vốn định trực tiếp phế luôn tiểu tử này cho rồi, nhưng bên người hắn còn có năm vị cao thủ như hổ đói rình mồi. Biết những người này vốn có thân phận mẫn cảm, cho nên không dám quá phận. Đối phó với La Khắc Địch, cũng hạ thủ lưu tình. Không nghĩ tới lại có một tên nhảy vọt ra, nói mình hạ thủ quá đáng. Người đánh hắn, ta không có phản đối. Cho dù người giết hắn, cũng là do hắn học nghề không tin. Chẳng ai nói gì. Kỵ Mặc nổi giận đùng đùng, chỉ tay hét lớn. Nhưng vì sao ngươi lại đá mông hắn? Mông ư? Cao thủ võ tôn kia mờ mịt liếc sang nhìn mông của La Khắc Địch rồi mơ hồ hỏi. Thì sao? Thì sao ư? Người hỏi thì sao? Kỵ Mặc phẫn nộ, bị phận muốn chết mà rống lên. Đến lúc không có bạc ăn cơm, đám huynh đệ chúng ta còn phải nhờ hắn bán mông. Người người người, không ngờ lại đá vào mông hắn. Mẹ nói chứ, có khác nào tuyệt đường sinh sống thật sự là khinh người quá đáng mà. Kỵ Mặc, lão tử liều mạng với ngươi. La Khắc Địch bị phận. La Khắc Địch bi phận hét lên một tiếng, liều mạng nhào về phía Kỵ Mặc. Động Vô Thường cười từ trên người té xuống đất, quằn quại, dậm chân đấm ngực cười ngặt nghẹo. Sở Dương cười sặc sùa, lập tức có không ít bầm tuyết sộc luôn vào mũi. Sắc mặt vị cao thủ võ thôn kia lập tức co quắp, khóe miệng giận giật, lộ ra một vẻ mặt cực kỳ kỳ quái, gật đầu như mổ thóc. Thì ra là như vậy ư? Cho nên ta phải quyết đấu với ngươi. Kỵ Mặc bi phận rút trường kiếm. Mông là khắc địch ở Thiết Vân Thành, có rất nhiều người thích, không ngờ ngươi lại dám vũ nhục, hơn nữa còn không có trả tiền. Là khắc địch nổi điên nhảy tới, túm lấy Kỵ Mặc, sắc mặt dữ tợn, nhè răng nghiến lợi. Kỵ Mặc, tên vương bát đản nhà ngươi, lão tử phải xé xác ngươi ra. Đối diện với cường địch, không ngờ ngươi lại dám nổi đấu với ta ư? Người người người, thật sự là hết thuốc chữa rồi. Kỵ Mặc chinh khí bừng bừng, nhìn hắn quát lớn một tiếng. Cút qua một bên cho ta. Nói xong, Kỵ Mặc liền đá một cước vào mông của La Khắc Địch. Sau khi chà đạp cái mông mà mình cực kỳ bảo vệ, người khác chạm vào cũng phải liều mạng, liền tuốt kiếm vọt lên. Trong khi La Khắc Địch bị đá bay ra, thì Kỵ Mặc đã hò hét, quấn chặt lấy vị cao thủ võ tôn kia, vừa đánh vừa hùng hăng truy hỏi. Vì sao ngươi lại đá mông hắn chứ? Đánh một hồi rồi lại hỏi. Vì sao ngươi lại đá choét đít hắn? Thân thủ Kỵ Mặc so với La Khắc Địch thì linh hoạt hơn nhiều. Vị cao thủ võ tôn kia cực kỳ buồn bực, vừa luống cuống tay chân chống đỡ, vừa nghe đối phương lại nhại truy hỏi. Rốt cuộc không nhịn được, rống lên một tiếng. Ta đâu có biết mông hắn đáng giá như vậy chứ? Lời vừa vang lên, La Khắc Địch vừa lồm cồm đứng lên, lại ngã bụp một cái lăn quay ra đất, hai tay liều mạng đánh xuống đất rồi gào rống. Kỵ Mặc à, ta phải giết ngươi, ta không đội trời chung với ngươi. Nhuệ Bất Thông cùng đám người Động Vô Thương cười đến chết đi sống lại. Đứng xa hơn một chút, Cố Độc Hành cùng Sở Dương cùng cười như điên, cả người run bần bật. Trịnh Vân Hạc nghe bọn nhóc này nói chuyện mà khóe miệng cũng không nhịn được mà nhếch lên, muốn cười nhưng lại không cười được. Bọn điên này còn muốn diện hài tới lúc nào? Mà nhìn mấy người này, tựa hồ cũng không có ác ý. Vừa nghĩ tới đây thì nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên. Hai thất bạch mã tới gần, một thiếu niên ngồi trên một con bạch mã đằng trước rồi bình tĩnh hỏi. Đoàn xe này, ai là người chủ trì? Vị tiểu huynh đệ này có gì chỉ bảo? Trịnh Vân Hạc nghi hoặc, đánh giá Sở Dương, vội vàng lộ ra vẻ mặt tươi cười. À, thời tiết khắc nghiệt như thế này, chạy đi chạy lại rất là vất vả. Ngài nói có đúng không? Sở Dương cười nói cực kỳ hòa ái, thân thiện. Đúng đúng đúng, chỉ vì sinh kế, không thể không làm như vậy. Sinh tồn vốn gian nan, muốn sống tốt lại càng khó thêm khó. Trịnh Vân Hạc thở dài một tiếng rồi tang thương nói. Đúng như vậy nha, thật là khó. Sở Dương gật đầu đầy vẻ đồng cảm. Nhất là mấy thứ này lại nặng như vậy. Từ đây tới Đại Triều ngàn dặm xa xôi, sự vất vả nhất định là không thể nào kể hết ra được. Tiểu huynh đệ nói không sai. Trịnh Vân Hạc than thở rồi mỉm cười nói. Kiếm chút tiền nuôi người thân, gian nan vô cùng. Một khi đã như vậy, tại hạ nguyện ý trợ giúp tiền sinh một lần đại ân. Sở Dương mỉm cười. Tiền sinh à, người mang theo nhiều tài bảo, vàng bạc như vậy, quả thật là quá nặng rồi. Tại hạ tuy cũng rất sợ vất vả, nhưng tấm lòng luôn luôn từ bi, lấy việc giúp người làm niềm vui, thật muốn trợ giúp tiền sinh giải quyết vấn đề khó khăn này. Hắn trầm ngâm nói. Tiền sinh giao tất cả vàng bạc ra đây, chỉ mang hàng hóa rời đi, nhất định có thể thoải mái hơn không ít a. Trịnh Vân Hạc ngẩn ngơ. Thiếu niên này nhìn bộ dáng nho nhã như vậy, không ngờ lại còn ác hơn, buồn đánh cướp toàn bộ. Giao toàn bộ vàng bạc cho các người ư? Chúng ta chỉ đem hàng hóa rời đi thôi sao? Mấy cái thứ này thì dùng cây đấm gì? Chỉ sợ chưa tới được Đại Triều đã thối hết rồi. Trịnh Vân Hạc cười lớn một tiếng nói. À, các hạ, điều này hơi quá rồi. Quá sao? Sở Dương cười nhạt. Chúng ta chỉ là kiếm cơm ăn, hơn nữa cũng chỉ là chơi, không phải thật. Chỉ muốn tìm việc làm cho vui mà thôi. Bất quá, nếu để chúng ta mất hứng, tin tức của chư vị, chúng ta có thể thông báo cho Sở Diêm Vương, để hắn tới chào hỏi chư vị. Ta tin rằng, hắn sẽ chào đón các vị nồng hậu hơn chúng ta nhiều. Sở Dương thản nhiên nói. Mà cái giá Sở Diêm Vương đưa ra, chỉ sợ chư vị là càng không muốn trả. Người thấy ta nói có đúng không? Trịnh Vân Hạc trong lòng chấn động, ánh mắt loe sáng, rồi nghi hoặc hỏi. Các hạ nói như vậy, tại hạ rất không đồng tình. Thật sao? Sắc mặt Sở Dương dần dần lạnh xuống. Lão nhị, người lập tức quay về, bẩm báo với Bộ Thiên Cát, nói đã phát hiện ra hành tung của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Được. Cố Độc Hành lập tức quay đầu, hai chân thúc vào bụng ngựa. Một tên võ tôn phi thần tới quát. Lưu lại cho ta. Cố Độc Hành cười lạnh, đột nhiên từ trên lưng ngựa phi thần lao ra. Trường kiếm chạm vào kiếm đối phương một cái, thân hình lập tức lướt ra ngoài tựa như phi ưng. Chỉ trong chớp mắt đã lướt đi 7-8 trường, thần pháp phiêu thoát linh hoạt, nhanh tới cực điểm. Vị võ tôn kia cảm giác như bị giáng một chùy vào ngực, sắc mặt tái nhợt. Người phe Trịnh Vân Hạc đồng loạt đều biến sắc. Chỉ cần nhìn thần pháp, bọn họ đã biết, cho dù đồng loạt xông lên, cũng không thể nào lưu lại người này. Khoan! Trịnh Vân Hạc trong lòng cười khổ, chẳng trách đối phương lại không sợ, thì ra đã nhìn thấu thân phận của mình rồi mới tới áp chế. Không thể không nói, đây là một nhược điểm cực lớn, hơn nữa đối phương cũng đang chắc mình không thể nào không chịu áp chế. Bởi vì 6 người này ai cũng là cao thủ, mình tuyệt đối không nắm chắc có thể giết sạch toàn bộ. Một khi xảy ra xung đột, đám người mình ai không thể quay về tới Đại Triều. Chỉ cần đối phương nắm giữ được nhược điểm này, thì đối phương cứ tha hồ hét giá trên trời. Hưởng chi tin tức bên này, Đệ Ngũ Khinh Nhu còn không biết. Mình thân mang trọng trách, nhất định phải mang tin tức về Đại Triều. Người muốn gì? Trịnh Vân Hạc hỏi thẳng, chẳng buồn che che dâu dấu. Sở Dương đắc ý cười. Chỉ là muốn kết giao bằng hữu với các vị mà thôi. Hắn đã cảm giác được mùi cửu kiếp kiếm trong đan điền, càng tới gần vị trung niên kia là càng rung động mạnh liệt hơn. Trịnh Mộ cũng rất muốn kết gia bằng hữu với các hạ. Trịnh Vân Hạc hừ lạnh một tiếng nói. Nói ra ý đồ của các người đi. Ở trong đoàn xe này, có một thứ mà tài hạ muốn tìm kiếm. Sở Dương lạnh lùng nói. Tỷ như một người. Một người. Trịnh Vân Hạc trong lòng thở phào. Đối phương đã biết thân phận mình, cũng không muốn đuổi cùng giết tận, chỉ muốn tìm kiếm một người. Vậy người mà bọn hắn muốn nhất thì nhất định chính là Âm Vô Pháp. Nhưng hiện giờ, cho dù bọn hắn có tìm được Âm Vô Pháp, cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Nếu như tiểu huynh đệ muốn tự mình tìm kiếm, thì cứ tự nhiên thôi. Trịnh Vân Hạc lại cười. À, bất kể muôn thứ gì, Trịnh Mộ cũng chấp hai tay mà dâng tặng, tuyệt đối không gây nửa điểm khó dễ cho. Sở Dương trong lòng căng thẳng, ngưng thần nhìn Trịnh Vân Hạc, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Vị vương tòa đào tổ kia nhất định là trong đoàn xe này, nhưng vì sao người này lại không kích động? Đây là vì sao? Sở Dương tin tưởng ý tứ mình đã quá rõ ràng. Trịnh Vân Hạc vung tay ra lệnh. Mọi người tránh ra. Rồi quay đầu nói với Sở Dương. Xin mời. Lúc này Kỷ Mặc cùng mấy vị cao thủ kia cũng dừng tay chạy tới nơi đây. Ở trên người tên kia hiện tại còn thấy rõ mấy vết máu, hốc mắt cũng thâm đen. Trong đó trên người Kỷ Mặc lại chỉ có chút bụi đất pha lẫn tuyết trắng. Hiển nhiên là Kỷ Mặc chiếm thượng phong. Trịnh Vân Hạc cũng thấy mấy vị võ tôn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường nhìn đám người Sở Dương đứng, không nhìn được phải nhíu mày. Trừ Sở Dương đứng bên cạnh hắn, mấy người này đều đứng cách xa nhau. Trận hình như vậy tuy không thể bảo hộ lẫn nhau, nhưng lại có thể cam đoan người ở ngoài cùng vô luận có bị công kích như thế nào cũng có thể nhanh chóng đào tẩu, không ai ngăn được. Một khi động thủ đắc tội đối phương, thì chỉ cần đối phương chạy thoát một người thôi, cũng đã là tai họa ngập đầu. Trịnh Vân Hạc nhíu mày không thôi. Mấy người đối phương tuy trẻ tuổi, nhưng phối hợp ăn ý, hơn nữa cũng đề phòng nghiêm cẩn, khiến cho mình không có chỗ nào để hạ thủ. Sở Dương cùng Cố Độc Hành hai người đi trước, cẩn thận kiểm tra từng chiếc xe một. Chương 206. Làm bằng hữu. Cố Độc Hành đi trước, Sở Dương đi sau. Cố Độc Hành có một động tác rất rõ ràng, tự hồ là theo bản năng. Mỗi khi kiểm tra một chiếc xe ngựa, hắn lại đặt tay lên xe ngựa, cứ vô ý thức lướt qua như vậy. Mà ở trong quá trình này, Trịnh Vân Hạc vẫn bám sát sau hai người, đạp lên mặt tuyết trắng xóa, vòng quanh đoàn xe, chậm rãi xem xét. Mỗi lần qua một chiếc xe, Cố Độc Hành lại lắc đầu, liếc mắt trao đổi với Sở Dương. Không phát hiện. Kiểm tra tới tận chiếc xe cuối, vẫn không phát hiện ra điều gì. Sở Dương dừng lại, trong lòng có chút kinh dị. Bên trong những chiếc xe này, hoàn toàn không có dấu vết sinh mạng tồn tại. Mà nhìn thường thế lúc đó của vị vương tòa kia, tuyệt đối không thể nào hành động một mình được. Nhưng hiện giờ, hắn lại không có mặt trong đoàn xe. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ bởi vì thường thế của hắn quá nghiêm trọng, không tiện di chuyển, cho nên đã lưu lại thành Thiết Vân? Trịnh Vân Hạc mỉm cười, rồi bước lên nói. Không biết công tử muốn thứ gì, cứ lấy là được, không cần khách khí. Sở Dương ngưng thần nhìn hắn, sau một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. Các hạ nên biết, ta muốn lấy thứ gì. Người ngay không nói tiếng lóng, cần gì phải giả giả bộ bộ trước mặt ta. Trịnh Vân Hạc mỉm cười, trong nụ cười lại có mấy phần bị thương. Tài hạ đương nhiên biết, nhưng tài hạ cũng bất lực. Hắn có ở đây sao? Sở Dương trầm giọng hỏi. Ở đây sao? Trịnh Vân Hạc thở ra một hơi thật dài. Ai, chỉ tiếc, các hạ rốt cuộc cũng không giết được hắn. Xin rửa ta lắng nghe. Ánh mắt Sở Dương lóe lên, trong lòng ẩn ước có một dự cảm. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến như vậy? Vương tòa, đã bệnh viện, rời xa cõi đời. Trong mắt của Trịnh Vân Hạc không nhịn được, lại chớp lên ánh lệ. Thành âm khàn khàn. Chúng ta lần này tới đây chính là đưa Linh Cửu trở về. Đã chết sao? Sở Dương lẩm bẩm, vì vương tòa mà không thương tâm ngày đó liều mạng mới cứu được, không ngờ lại vội thành vô tức mà chết đi. Thi thể đâu rồi? Hai mắt Cổ Độc Hành híp lại. Chết là hết. Chẳng lẽ các ngươi là buồn bất kính với người chết ư? Trịnh Vân Hạc giận dữ nói. Người nói chết thì chết sao? Ta không tin. Cố Độc Hành nheo mắt rồi lạnh lùng nói. Tất cả bốn vị cao thủ phía bên kia đều đặt tay lên chuôi kiếm, vẻ mặt rất giận dữ. truyền âm vô pháp nuốt mộng hồn dịch, chỉ có một mình Trình Vân Hạc biết, những người khác đều không hay biết. Tất cả mọi người đều biết Âm Vương Tọa đã chết, trong lòng thật sự bị phận, bây giờ lại nghe đám người này muốn khinh nhờ người chết, không khỏi căm phận vô cùng. Ánh mắt Sở Dương lóe lên nói: "Tài nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Các hạ nên biết lời của người chúng ta không thể nào tin được. Giữa chúng ta cũng không có giao tình như vậy. Nếu không giao người ra, hơn trăm người của các hạ chỉ sợ sẽ phải chết tha hương trong băng thiên tuyết địa cùng các hạ rồi." "Được, đi theo ta." Ánh mắt Trịnh Vân Hạc loe sáng, hạ ra một quyết định. Hắn sải bước đi tới chiếc xe ngựa thứ hai. Âm Vương Tọa ở chỗ này. Tháo vách xe ngựa liền lộ ra một tấm ván gỗ dày lớn, dày ước chừng hai thước. Sau khi nhấc tấm ván gỗ sang một bên, một cột hàn khí lập tức phả vào mặt. Chỉ thấy bên trong chất đầy băng. Ở bên dưới lớp băng là một thi thể gầy yếu mặc hắc y, nằm yên không chút động tĩnh, hai mắt nhắm nghiền. Trên người người này không hề có một tia sinh cơ. Hiển nhiên đây là một bộ thi thể, mà loại phương pháp ướp băng này cũng là để bảo toàn thi thể người chết. Trên mặt, trên tóc hắc y đều bị một lớp sương băng phủ kín. Nếu như là người sống, tuyệt đối không thể nào đến một chút nhiệt độ cũng không có được. Người kia Sở Dương nhìn quá quen thuộc, đúng là kẻ đã bắt mình bức cùng lúc trước. Quả nhiên, đã chết rồi. Sở Dương trong lòng cảm thấy chuyện này hơi bất thường. Một vị vương tòa làm sao là có thể chết một cách dễ dàng như vậy? Tự hồ để trả lời nghi vấn trong lòng của Sở Dương, Trịnh Vân Hạc bị thương nói: "Vương tòa vốn đang trọng thương chưa lành, khi bị vây công, thực lực mới khôi phục chưa tới hai thành. Chờ đến khi hắn đột phá vòng vây, chạy tới chỗ chúng ta, thì đã như đèn cạn dầu. Sau khi vương tòa tiền thăng, đám người tại hạ thanh tẩy thân thể vương tòa mới phát hiện ra." Thành âm Trình Vân Hạc cực kỳ trầm trọng. "Trên người vương tòa, thường thế nhỏ, lên tới 137 chỗ. 137 chỗ. Sở Dương trong lòng chấn động. Sau trận đại chiến, Sở Dương từng triệu tất cả những người nhìn thấy và đồng thủ với Âm Vô Pháp, thống kê đầy đủ xong. Vết thương của Âm Vô Pháp phải trên dưới 100. Giờ phút này rốt cuộc cũng chứng thực được con số này. Hai người nhìn nhau một hồi đều thấy từ ý tứ trong mắt của đối phương là chết thật rồi. Người chết là hết, ở bất cứ thời đại nào, cái quy định này vẫn được áp dụng. Nếu như bất kính đối với thi thể, chỉ sợ sẽ là đối tượng cho cả thiên hạ phỉ nhổ. Âm Vô Pháp đã chết, chuyện đi của mình chẳng còn ý nghĩa gì. Trong lúc nhất thời, Sở Dương bỗng có cảm giác không nói nên lời. Tuy trong lòng vẫn không tin một vị vương tòa sẽ chết dễ dàng như vậy, nhưng sự thật lại hiện hiện ngay trước mắt. Cố Độc Hành đột nhiên tiến lên trước một bước, đặt tay xuống thi thể của Âm Vô Pháp, lập tức buông phía vang lên tiếng quát: "Ngươi làm gì?" Cố Độc Hành hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay lại nhìn đám giả hỏa đang kích động, rồi lạnh lùng nói: "Cầm miệng đi." Nói xong, bàn tay phải nắm chuôi kiếm, vô thành vô tức vận lực, tạo thành một động tác nhỏ cực kỳ quái dị. Một đạo kình khí vô hình bằng mắt thường không thể nào nhìn thấy bay ra, xâm nhập vào đôi chân của Âm Vô Pháp bên trong quan tài. Độc chiêu của Cố thị gia tộc, vô hình kiếm khí. Một chiêu này là do Cố Độc Hành sợ Âm Vô Pháp giả chết nên mới thi triển ra. Cũng là một loại biện pháp thử khiến cho người ta không thể nào phát giác ra được. Chỉ cần người này còn sống thì bất kể có bình tĩnh như thế nào cũng không thể nào nhịn được đau đớn khi hai chân bị phế. Nhưng Âm Vô Pháp vẫn lặng lẽ nằm, không có bất cứ phản ứng nào. Sau đó Cố Độc Hành án kiếm ngang nhiên giằng co với đám giả hỏa trước mắt, qua một hồi lâu mới lộ ra vẻ thất vọng. "Chúng ta đi thôi." Sở Dương thất vọng thở dài một tiếng nói: "Nếu người đã chết, chúng ta cũng không làm khó dễ các người." Nói xong hắn liền bước tới trước mặt của Trịnh Vân Hạc, nhìn hắn một cái thật sâu. "Vốn định dùng linh dược kết một đoạn thiện duyên, cùng tạo một bước đệm cho huynh đệ chúng ta ở tương lai, không nghĩ tới lại có kết cục như vậy." "Các người muốn đi Đại Triều ư?" Trong mắt Trịnh Vân Hạc chợt lóe ra tinh mang. Tuy cả câu linh dược thiện duyên của Sở Dương như đắm thối, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với nửa câu sau. "Vị tất có thể có, cũng có thể không." Sở Dương cười không để vào trong lòng. Vốn là thí luyện, đi nơi nào mà chẳng phải đi. Trong mắt Trịnh Vân Hạc lóe ra tình mang, chân thành nói. Đó là đương nhiên, nếu các vị tới Đại Triều thì nhất định phải nhớ tới tìm Tài Hà, để Tài Hà có thể tận tình địa chủ. Nói xong, hắn liền lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho Sở Dương. Đây là địa chỉ của Tài Hà ở Đại Triều. Tiểu huynh đệ, hãy thu lấy, có thời gian nhớ tới uống một chén rượu. Tuy không chắc đã đi tới Đại Triều, nhưng tâm ý của lão huynh ta xin tâm lĩnh. Sở Dương cười ha ha, hào sảng nhận lấy. Ngay trong thời điểm nhận lấy ngọc bội, mùi cửu kiếp kiếm trong đan điền hắn đột nhiên lao ra, dùng một tốc độ không gì sánh được thoát khỏi đan điền hắn, từ đầu ngón tay tiếp xúc của hai người chui vào trong cơ thể của Trịnh Vân Hạc. Trịnh Vân Hạc chỉ cảm thấy cánh tay mình thoáng phát lạnh, tê rần, nhưng hắn không tu luyện huyền công, đương nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra, còn tưởng đối phương thử mình lại cười lạnh. Tại hạ quả thực là một văn nhược thư sinh, để tiểu huynh đệ chê cười rồi. Nhưng Sở Dương vẫn không hề thu tay, lại cầm tay đối phương thần thần thiết thiết nói. Nam nhi kiến công lập nghiệp, bị tất phải dùng tiếp vụ lực. Huynh đài không cần để ý như vậy. Trịnh Vân Hạc trong lòng cười khổ, thầm nghĩ ta để ý bao giờ, rõ ràng là người giữ chặt tay ta không buồn đó chứ. Cảm thấy mùi cửu kiếp kiếm vẫn chưa quay về, Sở Dương cũng chẳng còn cách nào tiếp tục kéo tay đối phương, kiếm chuyện câu giờ. À, còn chưa thỉnh giáo. Tên họ, đại danh. Tại hạ, họ Trịnh. Bị một nam nhân giữ tay không buông, tình cảnh này có thể nói là cực kỳ quá dị. Trịnh Vân Hạc dần dần cảm thấy hơi rợn tóc gáy, nổi da gà, sắc mặt hơi trắng bệch. Các hạ là ai? Ta họ Cố, đây là nhị đệ ta. Sở Dương nắm tay hắn, cảm thấy da người này không ngờ lại mềm mại mịn màng đến như vậy. Trong lòng thầm cảm thấy buồn nôn, nhưng không thể không tiếp tục nắm, thậm chí còn phải cắn răng lắc lắc. À, thật sự là vừa gặp đả thân. Sắc mặt Trịnh Vân Hạc càng thêm tái nhợt, dùng lực rút tay lại, nhưng lại phát hiện đối phương nắm thật sự quá chặt, không ngờ rút không được, trong lòng không khỏi càng lúc càng sợ hãi, rồi cười nói. À, Cố Huỳnh à, trước tiên, người có thể nào buông tay ta ra không? Sở Dương ngạc nhiên nói. Tại ngươi. Tại ngươi làm sao, ta xem nào. Nói xong không ngờ còn nhấc tay đối phương lên, nhìn ngắm thật kỹ. À, có gì đâu, thật trắng nha, thật là mềm mại. Sắc mặt Trịnh Vân Hạc hoàn toàn biến thành màu đen. Đúng lúc này tay Sở Dương rung lên, cảm thấy mùi cửu kiếp kiếm rút cuộc cũng quay lại, mang theo một bộ dáng sảng khoái, ăn no uống say, rung đùi đắc ý tiến vào đan điền của Sở Dương. Sở Dương như trút được gánh nặng, vội vàng buông tay của Trịnh Vân Hạc ra. Cái này, à, quấy rầy rồi, xin cáo từ. Trịnh Vân Hạc theo bản năng thụt tay, định chùi tay vào áo, nhưng lập tức phát giác như vậy thì quá mức lịch sự, đành phải gắng gượng chắp tay chào. Không có việc gì, không có việc gì. Sở Dương thở dài, quay đầu nhìn thi thể của âm bộ pháp, rốt cuộc cũng gật đầu với Cố Độc Hành, một tiếng rồi xoay người rời đi. Sở Dương tùy sống qua một đời, nhưng lại không biết, trên đời này là có một thứ gọi là mộng hồn dịch, cho nên tuy đuổi kịp đối phương nhưng lại không phát hiện ra âm vô pháp. Đương nhiên, cũng chẳng thể nào làm gì được. Tuy Trịnh Vân Hạc đã tính đến điểm này, hơn được xử lý qua tốt, còn thành công lường gạt Sở Dương, nhưng hắn cũng không ngờ tới, bên người Sở Dương còn có một Cố Độc Hành tầm ngoan thủ lạc. Trong khi mọi người không hề phát giác, hắn đã vô thành vô tức chém âm vô pháp một kiếm. Tuy tất cả sinh cơ của âm vô pháp hiện giờ đều bị mộng hồn dịch ẩn giấu đi, nhưng đối mặt với một kiếm như vậy cũng coi như là xong đời. Chương 207. Lực lượng cường đại bất ngờ ập tới. Nhân mà hai bên lưu luyến không nỡ cáo biệt, sau đó Sở Dương mang theo đám người kỵ mặc lao đi trong gió tuyết, chỉ trong phút chốc đã biến mất trong thiên địa trắng xóa. Nhìn đám người Sở Dương rời đi, Trịnh Vân Hạc bốc mây nắm tuyết, hùng hằng xoa xoa hai tay mình, sau đó mới lên ngựa, ra lệnh một tiếng, đoàn xe chậm rãi lên đường. Đại nhân, vì sao lại phải cho hắn lệnh bài? Mấy người này rõ ràng không có hảo ý. Một vị võ tôn đối diện với hắn khó hiểu hỏi. Ta làm sao lại không biết, bọn hắn không có ý tốt. Bất quá những người này vừa nhìn đã biết là có tài, hơn nữa còn trẻ tuổi, tình hoa nội liễm, rõ ràng không phải là cao thủ bình thường. Cho nên, những người này nhất định không phải là người của Bộ Thiên Các. Điểm này có thể khẳng định. Trịnh Vân Hạc nhắm mắt rồi nặng nề nói. Điểm này cũng không sai. Mấy người tùy ương ảnh, nhưng vừa nhìn đã biết sống an nhàn sung sướng quen rồi. Hơn nữa ai nấy đều là loại người cao ngạo. Dựa vào Bộ Thiên Các của Sở Diêm Vương, chỉ sợ không thể nào thu thập được nhân vật như vậy. Vị võ tôn kia nhíu mày. Dựa theo suy nghĩ nông cạn của ta đây, những người này giống với hậu đại thế gia hơn. Hơn nửa thế gia bình thường cũng không thể nào bồi dưỡng ra nhân tài như vậy. Không sai. Trịnh Vân Hạc nói. Bất kể mục đích của bọn họ là gì, nhưng thứ nhất, bọn họ cũng không cơ ý đuổi tận giết tuyệt, cũng không mật báo cho Sở Diêm Vương. Điều này đã nói lên rằng lập trường của bọn hắn. Thứ hai, những người này ẩn ước lộ ra ý định với đại trưởng. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất. Hắn từng vô ý nói ra một câu, chính là bị câu này mà ta tặng cho hắn ngọc bội của ta. Là câu gì? Vốn là thí luyện, đi đâu mà chẳng phải là đi. Chính là câu này. Trịnh Vân Hạc thản nhiên nói. Thí luyện, thiên hạ hiện giờ, có ai lại đi thí luyện, còn mấy gia tộc lại thí luyện chứ? Ý của đại nhân là mấy người này có thể là hậu nhân của gia tộc Trùng Tam Thiên. Hai mắt của vị cao thủ võ tôn kia lập tức trừng lớn. Không sai. Trịnh Vân Hạc trầm tư nói. Khi đánh nhau, quan hệ của bọn họ cũng không phải là quá hòa hợp. Hơn nữa tính cách cũng bất đồng, rất có thể là từ nhiều gia tộc. Đúng, nhớ thiếu niên xuất hiện đầu tiên mà bọn hắn gọi là khắc địch, có đúng không? Đúng, chính là hắn. Còn có người trêu hắn tận nhất, tên là Tịch Mịch hay là Kỳ Mặc. Có lẽ là Kỳ Mặc. Trịnh Vân Hạng lãnh, mà tên cuối Hỏi Âm Vương Tọa là tự xưng là họ Cố. Trịnh Vân Hạng nói, điều này chứng tỏ những người này ít nhất là tới từ ba siêu cấp thế gia ở Trùng Tam Thiên. Chỉ cần quay trở về hỏi một chút là biết những người này là ai rồi. Trịnh Vân Hạc thản nhiên nói, người như vậy thà làm bạn chứ không thể nào làm địch. Nếu như bọn hắn tới, cho dù là tướng gia cũng phải chiêu đãi bọn hắn thật tốt. Nhưng bọn hắn lại không nói rõ khi nào tới, cho nên ta mới tặng cho bọn hắn một khối ngọc bội. Chỉ cần bọn hắn giữ lại ngọc bội thì khi tới đại triều, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ tới ta. Mà nghĩ tới ta thì sẽ có tỷ lệ nhất định tới tìm ta. So với chúng ta mò kim đáy biển thì tốt hơn rất nhiều. Không sai, quả nhiên là đại nhân tâm tư cẩn mật, mưu tính sâu xa. Vị võ tôn kia bội phục sát đất, người đọc sách đúng là người đọc sách, suy nghĩ phức tạp hơn rất nhiều. Đúng vậy, làm bạn với gia tộc như vậy nhất định là trợ lực cực lớn, nhưng nếu là địch thì hậu hoạn lại càng khủng khiếp. Trịnh Vân Hạc nói. Nếu vạn nhất bọn họ tới đại triều, theo ngươi, vì tính cách của bọn hắn, có thể gây ra chuyện gì hay không? Vị võ tôn kỳ nhớ tới bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh của sáu người, không khỏi cười cười mà nói. À, người như vậy, cho dù có đi tới nơi đâu, đều nếu không gây chuyện thị phi thì mới là lạ. Đúng, nhưng nếu ở đại triều có người chọc phải bọn hắn. Trịnh Vân Hạc vuốt vuốt cằm. Loại ăn chơi trác táng ở đại triều tuyệt đối không ít đâu. Sắc mặt của vị võ tôn này thay đổi. Đúng, nhiều là đằng khác. Ta cũng phải phòng ngừa chu đáo. Trịnh Vân Hạc hít một hơi lạnh. Bất kể có tác dụng hay không, tóm lại hôm nay cùng chôn xuống một con bài. Trong đại tuyết gào thét, đoàn xe rốt cuộc cũng biến mất. Cũng lúc này, sau khi chạy được một đoạn đường, Sở Dương cũng quay đầu nhìn không gian mênh mông rộng lớn rồi lẩm bẩm. Bất kể có hữu dụng hay không, tóm lại hôm nay cùng chôn xuống một con bài. Cố Độc Hành hỏi, con bài gì? Sở Dương cười ha ha, con bài để đi tới đại triều. Ra ngựa vùng lên, phá không ba tiếng. Chúng ta quay về Thiên Bình Các. Đám người Cố Độc Hành một tiếng rồi quất ngựa cùng lao đi. Đúng lúc này Sở Dương đột nhiên hét lớn một tiếng rồi lập tức ngã rầm xuống đất. Đám người Cố Độc Hành chấn động, vội vàng nhảy xuống ngựa, lo lắng chạy tới. Chỉ thấy cả người Sở Dương đỏ bừng, trên đầu bốc lên nhiệt khí ngùn nghiêng ngút. Bông tuyết bay lả tả rơi xuống, vừa chạm vào đám nhiệt khí này liền lập tức tan chảy. Nhiệt khí càng lúc càng nồng đậm. đám người Cố Độc Hành không hiểu chút nào. Trong trời tiết băng hàn như vậy, làm sao Sở Dương lại có bộ dáng nóng nực như thế? Hiện tại Sở Dương cũng khổ không thể nào tả xiết. Mới vừa rồi, một cổ dược lực khổng lồ từ trong đan điền mạnh mẽ xông ra. Chỉ trong phút chốc toàn bộ đầu của Sở Dương suýt nữa thì nổ tung, kinh mạch toàn thân cũng nở căng tới cực hạn, khó chịu tới mức không thể nào hình dung được. Miệng cường không chế một tia thần trí tỉnh táo duy nhất, xếp thành tư thế ngụ tâm hướng thiên, cũng bất chấp mọi chuyện, cứ như vậy vận công ở giữa nơi hoang dã. Hắn cảm thấy nếu như mình chậm vận công thêm một chút, chỉ sợ cả người mình sẽ bị cổ lực lượng khổng lồ này xé tan thành từng mảnh nhỏ. Sở Dương đang rất kỳ quái. Con mẹ nó, dược lực mạnh mẽ như vậy từ đâu mà chui ra? Trong khoảng thời gian này, không phải ta đã hấp thụ sạch sẽ, thu hoạch trong bảo khố của hoàng cung hay sao? Làm sao vẫn còn như thế này? Hắn cũng không biết đây chính là thành quả mà Cửu Kiếp Kiếm mới vừa rồi trộm được. Hai phiến linh ngọc sâm của Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn luôn đặt trong một hộp tinh xảo trước ngực của Trình Vân Hạc, mà thứ Cửu Kiếp Kiếm cần nhất là chính là lực lượng của loài thiên tài địa bảo này, đương nhiên cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Sau khi phát giác, liền thừa dịp Sở Dương chạm vào Trình Vân Hạc mà chui vào, nhanh chóng tác nghiệp. Cửu Kiếp Kiếm làm chuyện này tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay, chỉ trong chốc lát đã hấp thu sạch sẽ linh ngọc sâm, cảm thấy mỹ mãn rồi mới lén quay về. Sau khi bản thân hấp thu một phần lực lượng tinh hoa nhất, dược lực còn lại đương nhiên biến thành phúc lợi cho vị Cửu Kiếp Kiếm chủ Sở Dương này. Nhưng cổ dược lực này thật sự quá mức khổng lồ, khiến cho Sở Dương gần như không thể nào chịu được. Việc này cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Một phiến linh ngọc sâm đã có thể giúp cho một vị cao thủ vương cấp trọng thương gần chết, khôi phục lại lực lượng sinh mệnh, hơn nữa còn khôi phục ba thành thực lực. Vậy nếu ăn một lúc cả hai phiến, vậy thì sao? Ba thành thực lực vương cấp là bao nhiêu? Cái này không thể nào tính được, nhưng đem so sánh với một võ giả bát phẩm như Sở Dương thì nhất định cao hơn rất nhiều. Dưới tình huống không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị dược lực khổng lồ như vậy tập kích, Sở Dương không bị sốc thành ngu ngốc ngay tại đường trường đã là không tệ rồi. Sở Dương kiệt lực duy trì thần trí thanh tịnh, cố gắng thôi động cổ lực lượng này lưu chuyển trong kinh mạch, nhưng vẫn có cảm giác cổ lực lượng này thật sự quá mức khổng lồ, mà kinh mạch mình cũng thật quá hẹp, căn bản không thể nào lưu thông kịp, giống như thác nước nghìn trường muốn ào ạt thoát đi qua một cái sơn động bé xíu. Hơn nữa còn không có đường nào khác, chỉ có thể chèn nhau xông vào. Áp lực của Sở Dương lúc này có thể tưởng tượng được. Kinh mạch gần như đã bê tắc, nhưng dược lực trong đan điền vẫn không ngừng tràn ra, đổ vào kinh mạch. Đám người Cố Độc Hành lòng như lửa đốt nhìn Sở Dương, nhìn thân thể hắn đột nhiên đỏ bừng. Hơn nữa huyết mạch kinh mạch trên người cũng chậm rãi phồng lên, tự hồ như muốn xẻ da thoát ra ngoài, lộ ra giữa thiên băng tuyết địa. Dược lượng toát ra từ người Sở Dương càng lúc càng khổng lồ, dần dần lớp tuyết dưới người hắn bắt đầu tan chảy. Đám người kỳ mặt bên cạnh hắn thậm chí còn nóng tới mức đầu đổ đầy mồ hôi. Cổ Độc Hành hít sâu một hơi, đưa tay áp lên lưng của Sở Dương, định vận công trợ giúp hắn một tay. Nhìn tình huống hiện giờ của Sở Dương, tự hồ là kinh mạch bị bê tắc toàn thân, phải có người khởi thông cho hắn. Cổ Độc Hành có nhãn lực, hơn nữa phán đoán của hắn cũng hoàn toàn chính xác, nhưng hắn vẫn không thể nào nghĩ tới Sở Dương sở dĩ bị bê tắc kinh mạch cũng là bởi vì nguyên khí trong cơ thể quá nhiều không chứa đựng được mà bê tắc, chứ không phải là nguyên nhân khác. Hiện giờ điều Sở Dương cần làm là giải phóng lực lượng ra ngoài, mà không phải nhận một cổ lực lượng mới giúp mình khơi thông. Bây giờ mà có lực lượng tiến thêm vào, tuyệt đối là họa vô đơn chí. Cố Độc Hành vừa mới áp tay lên, vận công một cái, liền ầm một tiếng, cả người bắn văng ra ngoài, cảm giác giống như một quả bóng cao su bị nước lũ từ trên núi bất ngờ bạo phát cuốn văng đi. Lập tức bắn đi ba trường, cắm đầu vào trong đông tuyết. Toàn bộ đông tuyết lập tức xèo xèo, bốc lên khói trắng. Đám người kỳ mặt kinh hãi, vội vàng chạy tới. Cố Độc Hành đã lảo đảo bò ra khỏi đông tuyết, choàng váng lắc đầu, mặt mày tái nhợt. À, lực lượng thật là hùng hậu. Chỉ là hiện giờ võ tông bát phẩm tu vi so với Sở Dương thì cao hơn nhiều, nhưng vẫn bị nguyên khí trong cơ thể Sở Dương phản chấn, suýt nữa thì bị thương, hơn nữa Sở Dương hiện giờ còn đang vô thức. Cố Độc Hành thật sự bị dọa cho ngây người. Sao lại như thế này? Kỳ mặt có một cảm giác choáng váng, Từ lúc đánh với vị cao thủ võ tôn kia, hắn liền cảm giác mình dường như đã có biến hóa, nhưng không thể nói nên lời. Tóm lại tâm thần cũng có chút không yên. Bị phản chấn. Cố Độc Hành vừa nói xong, bốn người còn lại lập tức hòa đá. Phản chấn ư? Một vị võ giả bát phẩm phản chấn một vị võ tông bát phẩm ư? Nói chơi sao? Là thật. Cố Độc Hành thấy vẻ mặt hoài nghi của bốn người, đành bất đắc dĩ nói. Tà kháo. Kỷ Mặc và La Khắc Địch cùng la lên, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Sở Dương đang đà tòa, lắc lắc đầu thật mạnh, suýt nữa thì trật cả khớp xương. Chẳng lẽ lão đại vẫn luôn giả trừ ăn cọp, đùa chúng ta sao? La Khắc Địch rống lên nói. Gần đây ta còn bắt nạt hắn, thảm rồi, thảm rồi. Cũng không tới mức đó. Cố Độc Hành nói. Ta cũng không biết hắn bị làm sao, có lẽ là ngoài ý muốn thôi. Nhuệ Bất Thông, Động Vô Thương, Kỵ Mặc cùng La Khắc Địch cùng hét lên. Trời ơi, ta cũng muốn ngoài ý muốn một lần như vậy thôi. Chương 208, liên tiếp đột phá. Và lúc này Sở Dương đúng là khổ không thể nào tả được. Cổ lực lượng kia không ngừng oanh kích bừa bãi trong cơ thể hắn. Sở Dương thậm chí còn có cảm giác kinh mạch mình gần như không chịu được áp lực mà muốn nổ tung. Hắn chỉ có thể kiệt lực chống đỡ, nhưng cũng không biết mình có thể nào chống đỡ được bao lâu. Có lẽ là ngay bây giờ thân thể mình sẽ nổ tung thành một đống thịt vụn. Nhưng trước khi mất mạng, Sở Dương tuyệt đối không bao giờ buông bỏ. Áp lực trong kinh mạch càng lúc càng lớn. Từ trong thất khiếu của Sở Dương đã bắt đầu rịn ra máu tươi, khiến cho khuôn mặt hắn nhìn vô cùng dữ tợn, đáng sợ. Đúng lúc này. Còn mẹ nó, đây là chuyện gì? Kiếm hồn mà Sở Dương triệu hoán như điên rốt cuộc cũng xuất hiện. Vừa xuất hiện liền tỏ ra kinh ngạc tới cực điểm. Người kiếm được linh dược uy lực khủng bố như vậy, từ đâu? Nói xong, từ hồ còn kiểm tra một chút, đột nhiên chấn động. Là lực lượng của Linh Ngọc Sâm. Sau đó nội trận lôi đình. Làm sao ngươi lại ăn loạn thứ này? Ta ăn loạn cái gì? Linh Ngọc Sâm. Sở Dương chỉ có thể thầm nghĩ trong đầu. Nhưng chỉ một chút phần thân như vậy cũng đau đớn chết đi sống lại. Ngay cả lực lượng đối thoại trong ý niệm cũng không còn. Thù cho ta, áp cho ta. Kiếm hồn rít gào một tiếng, tự hồ không ngừng dốc toàn lực. Sở Dương dần dần cảm thấy áp lực trong cơ thể mình tự hồ yếu đi một chút. Rốt cuộc sau một khoảng thời gian áp chế, kiếm hồn mới dừng lại rồi bất đắc dĩ nói. Ta chỉ có thể áp chế tới 7 thành, còn lại người phải hấp thụ đi. Ai, tên tiểu quỷ chết tiệt nhà ngươi, thiên tài địa bảo dễ ăn lắm hay sao? Quả thật là ngu ngốc. Nếu không phải có ta, chỉ sợ ngươi đã biến thành một đống thịt vụn rồi. Sở Dương bây giờ mới cảm thấy thân thể mình bắt đầu có chút trì giác, nhưng cảm giác kinh mạch căng cứng vẫn tồn tại như cũ. Chẳng buồn để ý tới lời oán giận của kiếm hồn, hoàn toàn chìm đắm vào vận hành công lực. Cái này không thể áp chế nội gia vị của hắn rồi, nhưng lại không có cảm ngộ tương ứng, phải làm sao đây? Sau khi Sở Dương nhập định, kiếm hồn vẫn lầm bầm như trước, tự hồ đang rầu rĩ. Đám người Kỵ Mặc vẫn lo lắng nhìn Sở Dương. Sau tao ngộ của Cố Độc Hành, Kỵ Mặc vẫn chưa từ bỏ ý định hiệp trợ. Kết quả so với Cố Độc Hành còn bi thảm hơn, bị chấn bay như diều đứt dây ra ngoài 5-6 trường, cắm đầu vào trong đông tuyết, chỉ để lại hai cái chân lành lắc theo gió. Mọi người thầm buồn cười, nhưng lại càng lo lắng cho Sở Dương. Dần dần biểu tình của năm người bắt đầu từ lo lắng chuyển thành kinh nghi bất định. Bởi vì cả khí tức cuồng bạo kia đã dần dần yếu bớt, dường như hiện giờ Sở Dương đã ổn định trở lại. Sau đó chậm rãi biến thành vững vàng, mọi người rốt cuộc cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, như trút được gánh nặng. Cố Độc Hành lạnh lùng nói. Không phải các người không thừa nhận lão đại sao? Như thế nào? Bây giờ khẩn trương cái gì? Kỵ Mặc cũng không quay đầu mà nói. Nói nhảm, lão tử không thừa nhận bao giờ. Hắn đột nhiên nhíu mày rồi lo lắng nói. Còn mẹ nó, một tháng mà 20 ngày rồi, ta làm sao lại không có cảm giác đột phá? Mẹ nó chứ, vạn nhất bị đuổi đi thì mất hết cả mặt mũi rồi. Hắn vừa nói như vậy lập tức khiến cho mọi người đồng tình. Là Khắc Địch buồn đầu. Ai, ta cũng vậy, cảm thấy chạm phải bên cạnh nhưng lại mắc kẹt, đều tại các ngươi, ngày nào cũng đánh ta. Động Vô Thường mỉm cười. Hẳn là ta sẽ đột phá trong 1-2 ngày. Ngại quá xem ra vị trí tam ca, cả cả ta không nhận không được rồi. Kỳ Mạc cùng La Khắc Địch lập tức trợn trừng mắt, bi phận nhìn Động Vô Thường. Hai người thật khóc không ra nước mắt. Nhuệ Bất Thông cùng sầu mi mà khổ kiếm nói. Ta cũng có cảm giác, chỉ vài ngày nữa thôi là có một cơ hội. Kỳ Mạc và La Khắc Địch đều há hốc miệng, ngã vật ra đất. Chẳng lẽ hai người chúng ta phải xích bét hay sao? Đúng lúc này một cổ khí tức chấn động chợt tỏa ra bốn phía. Cổ khí tức này rất quen thuộc, khí tức đột phá. Kỳ Mạc và La Khắc Địch chẳng khác nào mèo bị dầm phải đuôi, vội vàng nhảy dựng lên, hú lên quá dị, dạo giác tìm kiếm bốn phía xung quanh. Ai? Là ai? Còn mẹ nó là ai chứ? Ai đột phá? Trong lòng bị phận vô hạn, vừa mới chỉ nói như vậy thôi, không ngờ hiện giờ đã thành sự thật rồi. Vừa quay đầu nhìn, thì thấy thổng Động Vô Thường vừa rồi còn dường dường đắc ý. Giờ phút này cùng trở nên choáng váng, trợn mắt há miệng nhìn về phía đằng sau. Đột phá bên kia, còn mẹ nó. Bên kia, không phải là... Kỳ Mạc và La Khắc Địch vừa mới nói nửa câu, thì đột nhiên ngây người, vội vàng chạy tới. Chỉ thấy trên mặt Sở Dương thần quang trầm tĩnh, sắc mặt đỏ tím vừa rồi đã biến mất không thấy. Bên trong da thịt từ hồ còn ẩn chứa một quang mang óng ánh như ngọc. Lão đại, đột phá! La Khắc Địch lẩm bẩm. Khi tức, vẫn nằm dưới vỏ da cửu phẩm. Cái này có gì mà kỳ quái sao? Cổ Độc Hành trừng mắt, thản nhiên nói. Cái này có gì kỳ quái sao? Kỳ Mạc thì thào lặp lại một lần, đột nhiên giống lên. Người nói có kỳ quái hay không? Mấy ngày hôm trước, hắn vừa mới đột phá một lần. Hơn nữa còn một lần đột phá tam phẩm. Bây giờ làm sao lại đột phá thêm một lần? Tam phẩm thì tính là cái quái gì? Cổ Độc Hành khinh thường. Người cứ chờ mà xem. Cổ Độc Hành có một loại dự cảm, lần này Sở Dương nhất định có thể sáng tạo một kỳ tích mới. Trước sự choáng váng của năm thiếu niên thiên tài, khi tức Sở Dương bắt đầu từ vỏ giả cửu phẩm tăng lên, chậm rãi tiến vào vỏ giả cửu phẩm trung kỳ, sau đó lên tới đỉnh phong. Sắc mặt Sở Dương lại một lần nữa đỏ lên, một cổ khí tức xung thiên ầm ầm tràn ra. Mẹ ơi, lại đột phá, võ sư rồi, võ sư nhất phẩm. La Khắc Địch lắp bắp nói, nhưng người khác nhìn mà trợn mắt liễu lưỡi, ai nấy mặt đều dài như cái bơm, hai tròng mắt thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài. Chỉ có Cố Độc Hành là mặt mày lạnh nhạt, thầm nghĩ. Các người vẫn còn bị đả kích ít lắm, chỉ cần các người ở chung với Sở Dương, sớm muộn một ngày cũng có thể trấn định được như ta. Vừa nghĩ tới làm sao mình có thể trấn định như thế này, Cố Độc Hành là có cảm giác, nghĩ lại mà kinh hãi. Nhìn biểu tình của đám người Kỳ Mạc hiện giờ thật chẳng khác nào mình lúc trước. Võ sư nhất phẩm rồi, khí tức vẫn điên cuồng tăng lên. Trung kỳ, đỉnh phong. Miệng Kỳ Mạc càng lúc càng há ra, cuối cùng rắc một tiếng, sái cả quai hàm, đau đến cả người rung rẩy, vội vàng đưa tay chỉnh lại cầm rồi kêu lên. Nhị phẩm rồi, nhị phẩm rồi. Thanh âm của hắn cực kỳ chói tai, chẳng khác nào một bà già phát hiện lão công đang ăn vùng. Cái vẻ u oán, cái vẻ thật là khó nói nên lời. Những người đều đứng ngây ra như tượng gỗ, duy trì hình dáng hươu cao cổ. Nhị phẩm sơ kỳ, nhị phẩm trung kỳ, nhị phẩm đỉnh phong. Động Vô Thường ngã rầm xuống đất, luôn cuống tay chân bốc tuyết xoa lên mặt. Còn mẹ nó, lão tử phải trấn định. Cuối cùng, lại ầm một tiếng, năm người cùng nhau hoa đá. Tam phẩm rồi, là tam phẩm trung kỳ. Tam phẩm đỉnh phong. Trời đất thần thánh của ta ơi, rốt cuộc cũng dừng lại rồi. Nhìn bốn người ngây ngây ngẩn ngẩn, giống như gặp phải quỷ. Cố Độc Hành khinh thường nói. Không phải là một lần đột phá sao? Xem các ngươi kìa, cứ như chưa bao giờ thấy qua. Chưa bao giờ thấy qua. Cố Độc Hành, người nói có chút lương tâm một chút được không? Kỳ Mặt rú lên. Lần trước là vỏ giả đột phá. Lần này là võ sư đột phá. Cái này có giống nhau hay không? Vừa nghe vậy, Cố Độc Hành lập tức tỉnh ngộ, rồi vỗ vỗ trán nói. À, không sai. Ánh mắt nhìn về Sở Dương là có thêm mấy phần kinh ngạc. Đúng vậy, đột phá võ giả và đột phá võ sư hả có thể giống nhau. Nhưng Sở Dương vừa rồi vẫn thế như trẻ tre.

ngựa lên đầu của Động Vô Thương. Tuy hai người cũng buồn bực vô cùng, nhưng nhìn bộ dạng của Động Vô Thương như vậy, đương nhiên không thể nào kiềm chế được, lại thấy tâm tình sáng lạng hơn rất nhiều. Người khác cười ngựa, ta cười lừa, đằng sau còn có ăn mày. Vô Thương! Là Khắc Địch gượng ra làm vẻ đau thương, vỗ vỗ vai của Đồng Vô Thương. À, nghĩ thoáng một chút đi. Trên thế gian này, vốn luôn biến đổi bất ngờ như vậy. Không nắm chắc được, thì tiền nhân đã từng nói. Thế gian chuyện không được như ý, 7-8/10. À, cái này, thực lực Kỳ Mạc cũng rất mạnh. Có hắn làm lão tam, ta cũng thấy rất tốt. Đồng Vô Thương rầu rĩ thở hồng hộc, nhíu mày cúi đầu không nói một lời. Là Khắc Địch trong lòng đang vui sướng, bây giờ nhìn thấy biểu cơ Động Vô Thương như vậy là càng thêm khoai trá. Không biết sống chết cố tình nói thêm một câu. Tuy lần này Kỳ Mạc đột phá thất phẩm, nhưng người sẽ lập tức đột phá bát phẩm rồi. So với Kỳ Mạc vẫn cao hơn một bậc. Đây mới là thứ năm chắc nhất mà. À, ngạo ô. Nói được một nửa, thực sự là nhìn không được khoai trá, vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp hòa. Không ngờ còn đấm ngực dầm chân cười ha ha, phun nước miếng tung tóe lên người của Đồng Vô Thương. Vừa cười hô hố được hai tiếng, Là Khắc Địch đột nhiên nhớ ra. Trời ơi, hiện giờ không phải là cơ hội tốt vui sướng khi người khác gặp hòa. Chỉ sợ cái tên hỗn đản dùng mặt đào này sẽ tìm mình mà đánh lộn thôi. Tiếng cười lập tức tắt ngấm, khuôn mặt nhỏ nhăn trắng bệch. Cười cho sướng chưa? Cao hơn lắm, có đúng không? Có phải là thấy vui lắm không? Động Vô Thương nhẹ mắt cực kỳ nguy hiểm, sắc mặt vốn đã đen, nay đã giống như một cục sắt, thần sắc bình tĩnh, trong con người toát ra thần sắc cực kỳ nguy hiểm. Không, không buồn cười, không cao hứng. Là Khắc Địch lắc đầu như trống bỏi, ngay cả thịt trên má cũng rung lên bần bật, liên thành rống lên. Khó chịu, thật sự là khó chịu mà. Khó chịu sao? Vậy ta sẽ cho ngươi dễ chịu. Động Vô Thương rống to một tiếng, túm ngay lấy áo của La Khắc Địch. La Khắc Địch cực kỳ kinh hoàng, biết tâm tình tên hỗn đản này đang cực kỳ không vui, vậy mà mình vẫn cố sống cố chết chọc vào. Mắt thấy đối phương đang tới, đành phải liều mình nhảy ra ngoài. Một người liều mạng kéo, một người liều mạng thoát ra. Khí lực hai người đều rất lớn, lại cùng vận sức, lập tức sinh ra hiệu quả không ngờ. Xoạt một tiếng, một thân thể trắng trẻo đã vẽ ra một đường cong duyên dáng giữa không trung, rơi vào đồng tuyết trắng xóa. Là Khắc Địch bị phận rống lên. Động Vô Thương, ngươi là đồ ngàn đao vàng chém, ta liều mạng với ngươi. Ngoài miệng tuy nói liều mạng, nhưng lại vội vàng ngồi sụp xuống, hai tay che trước người, chật vật cực kỳ. Động Vô Thương cùng choáng váng, cầm hai mảnh quần áo trong tay, đột nhiên cười như điên. Thì ra vừa rồi hai người đã xé rách toàn bộ quần áo trong ngoài của La Khắc Địch thành hai mảnh. Hiện giờ La Khắc Địch chẳng khác nào một đứa bé sơ sinh, thuần khiết trắng trẻo. Hai người đứng gần đó xem trò vui, cũng lặng đi một chút. Sau đó đồng loạt hít một hơi, rồi cười rống như điên. Nhuệ Bất Thông vui sướng khi người khác gặp hòa. Hôm nay tuyệt đối là ngày Nhuệ Bất Thông hạnh phúc nhất. Trước tiên chứng kiến là khắc địch ăn đòn, lại được thấy Động Vô Thương tự kỷ. Sau đó là được thấy là khắc địch ăn thêm đòn. À, vừa rồi mới thấy một cái roi của là khắc địch. Không nghĩ tới bây giờ là được thấy thêm một cái. À, chỉ có điều cái này hơi ngắn một chút. Cố Độc Hành cảm thấy chưa bao giờ lại buồn cười đến như vậy. Cả người rung lên bần bật. Khó trách, Kỳ Mạc lại tôn sùng mộng La Khắc Địch như vậy. Thì ra thật sự là mê người. Động Vô Thương cũng quên cả tìm La Khắc Địch tính sổ. Ôm cây đại thụ cười chết đi sống lại. Đúng lúc này Kỳ Mạc từ trong đà tòa khôi phục. Vừa mở mắt ra đã thấy một vật thể hình người. Một tay chè dưới háng, nhảy nhót không ngừng, miệng còn rồng lớn. Cho ta bộ y phục đi. Người này vừa mới nhảy tới trước mặt Cố Độc Hành, thì Cố Độc Hành đã không thấy tầm hơi. Chạy tới trước mặt Nhuệ Bất Thông, thì Nhuệ Bất Thông đã biến mất. Chạy tới trước mặt của Động Vô Thương, thì Động Vô Thương đã vẹo một cái, nhảy lên ngọn. Vì vậy chỉ thấy tên gia hỏa này chè mông và chỗ quan trọng nhất. Mặt mũi đỏ bừng, nhảy nhót bỏ trốn. Kỳ Mạc định thần nhìn, người này không ngờ lại là Khắc Địch. Là nhị thiếu gia, không nhìn được hai mắt trợn lên hô. Ta nói là La nhị thiếu gia, khí trời bây giờ không phải là nóng tới như vậy chứ. À dạ, Kỳ Mạc Tam ca, Tam ca. La Khắc Địch lập tức phát hiện cứu tình, vội vàng hồi Tam ca ngọt xớt. Tam ca, Tam ca, cho ta một bộ y phục mặc trước đi. Kỵ mặc lập tức sảng khoái từ đầu tới chân, cái ghế tam ca này rốt cuộc mình cũng ngồi lên được rồi. Không chút nghỉ ngơi, liền cởi áo khoác trên người ra, đang định đưa tới thì dừng tay, lúc này mình nhớ ra hỏi. Đây là chuyện gì? Ôi trời ơi, người cứ đưa cho ta đi. Là khắc địch một tay cướp lấy áo khoác, vội vàng khoác lên người mình, che từ trên xuống dưới. Hai cánh tay ôm chặt lấy vạt áo, lúc này mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Nhìn mọi người bốn phía, là khắc địch sợ run người, rồi ậm ờ nói. À, trời lạnh thật đó. Hắn là võ tông lục phẩm. Trong thời tiết băng thiên tuyết địa như thế này, cho dù có trần truồng nửa tháng, cũng không cảm thấy lạnh. Hiện giờ nói như vậy càng khiến mọi người đồng loạt ngã lăn ra đất. Đúng, lạnh thật đó, lạnh tới nỗi là nhị thư già cởi hết ra. Đồng vô thường cười ha ha. Đồng vô thường, là các địch phẫn nộ quát. Người phải chịu trách nhiệm đó. À, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Đồng vô thường cười chắp tay nói. Các vị, xem ra chung thân đại sự của đồng vô thường ta đã được giải quyết rồi. La nhị thiếu gia muốn gả cho ta. Kỵ mặt cười một hồi mới nhớ ra việc vui của mình, vội vàng ngừng cười, nghiêm túc hò khan. Các vị à? Mọi người ngừng cười đùa rồi nhìn hắn. Nhị ca ở trên, xin nhận tam đệ một lạy. Kỵ mặt cung kính đi tới trước mặt của Cố Độc Hành, thành thành thật thật thi lễ một cái. Cố Độc Hành ngạc nhiên, không tự chủ nói. Tam đệ, hãy đứng lên. Nói rồi vươn tay đỡ lấy Kỵ mặt. Đến phiên các ngươi. Sau khi thi lễ xong, Kỵ mặt căn bản không đợi cho Cố Độc Hành khách sáo, liền vội vàng xoay người, bộ dạng tiểu nhân đắc chí, dường dường đắc ý nói. Còn không mau, bài kiến bạn tam ca. Tiếng cười của Đồng Vô Thương nhìn im bặt, trong mắt như phúng ra lửa. Đồng Vô Thương như thế nào, không phục sao? Kỵ mặt hết lộ mùi lên. Người nhanh hay ta nhanh? Chẳng lẽ ta gọi người là tam ca? Đồng Vô Thương thở hồng hộc, hai mắt trợn trừng. Như thế nào? Ngươi định phản bội lời hứa của ngươi ư? Ngươi định bứt bỏ vinh quang của ngươi sao? Ngươi định... Kỵ mặt hừ hừ hai tiếng, đắc ý vô cùng. Tam... Đồng Vô Thương nhắm hai mắt. Tam cái gì? Ta nghe không rõ. Kỵ mặt dựng lỗ tai, dùng ngón tay ngoay ngoáy. Tam ca. Đồng Vô Thương bi phận, ủy khuất. Giống như thiếu phụ bị người ta cường bạo là còn bị lão công bắt được. À, Kỵ mặt kéo dài dòng, giống như muốn thể hiện phổi mình to. Cảm giác thoải mãn trong lòng thực sự điên cuồng tăng lên, chỉ trong chốc lát đã đột phá tới một độ cao mới. Còn hai người các người thì sao? Kỵ mặt hết mũi. Đến phiền các người, mau lên. Tam ca. Là khắc địch cùng nhuế bất thông, giống như con vịt bị người ta bịt mũi, không tình nguyện mà kêu lên. Ngoan! Kỵ mặt đắc chí, tỏ vẻ chân thành. Ba vị tiểu đệ, các người phải cố gắng thật nhiều. À, và nhất tới thời hạn mà không đột phá thì bạn tam ca chẳng giúp được các người đâu. Nên biết, không khổ sao có thể thành tài, kiếm không mài, làm sao có thể bén. Ba người đồng vô thường nghiến răng ken két, nhìn tình ca đang dường dường đắc ý trước mắt. Thật sự chỉ muốn nhét ngay cái tất thối vào mỏm của nó thôi. Tam ca. Đồng Vô Thường mặt đen như đít nồi. Khi tu luyện, tiểu đệ có mấy chỗ khó hiểu, muốn nghiệm chứng với tam ca. Kỵ mặt lập tức cứng ngắc. Người có thể nghiệm chứng với nhị ca? Ta từng nghiệm chứng với nhị ca rồi. Đồng Vô Thường bóp bóp tay, khớp xương kêu răng rắc. Ngài là tam ca, tiểu đệ đương nhiên phải tìm ngài để nghiệm chứng. Nghiệm chứng, thỉnh giáo. Hai tròng mắt của Kỵ mặt đảo loạn, đồng thời không ngừng lùi về đằng sau. Những động vô thường đã hét lớn một tiếng, bao nhiêu uất ức vừa chịu đều phát tiết trong trận luận bàn này. Kết thúc phần 36 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.